Chương 1018, Thánh quyền đệ ngũ thức, Hy lệ vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Cấm chế nguyên thạch sinh ra cấm chế chi vực mặc dù vô pháp cùng chân chính cấm chế chi vực so sánh, nhưng cũng kém không nhiều có được một nửa uy lực. Những này linh chủ lâm vào cấm chế chi vực, chỉ phải kịp thời đảo tẩu cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngay tại lúc này Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đối bọn hắn phát động huyễn thuật công kích. Khoảng chừng số 10 vạn đạo linh tộc lâm vào trong ảo cảnh, mà thi triển huyễn thuật Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lại thân hình nhất động, ra cấm chế chi vực phạm vi. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thi triển huyễn thuật chính là chuẩn bị vây khốn bọn hắn, cũng không phải là giết bọn hắn. Theo lấy bọn hắn lực lượng một chút xíu bị cấm chế chi vực thôn phệ, ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, càng thêm vô pháp ngăn cản huyễn thuật. Lập tức bao phủ 10 vạn đạo linh tộc, huyễn thuật uy lực không lớn, vô pháp vây khốn Hy Lệ lĩnh chủ, cho nên Hy Lệ lĩnh chủ thành công trốn ra cấm chế chi vực. Nhưng Hy Lệ có thể chạy ra cấm chế chi vực, lại trốn không thoát Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lòng bàn tay. Thánh quyền đệ tứ thức, đấm ra một quyền, xuyên qua hư không, tại Hy Lệ vô pháp tránh né tình huống phía dưới đánh trúng hắn. Quân chủ đại nhân, thánh đế chui vào bản nguyên xào huyệt, nhanh tới cứu ta. Hy Lệ hướng 6 vị quân chủ cầu cứu. Đạo linh tộc tổng bộ trụ sở chỗ, cùng thập cấp thần thánh đối chiến 6 vị quân chủ tiếp thu được Hy Lệ truyền tin, từng cái quá sợ hãi. Không tốt, Hy Lệ có nguy hiểm, bản nguyên xào huyệt không ổn. Lúc này, 6 vị quân chủ liền muốn rút lui chiến đấu. Nhưng 6 vị quân chủ vừa lui, 6 vị thập cấp thần thánh liền bắt đầu đổ sát những cái kia các lãnh chúa. Kể từ đó, 6 vị quân chủ lại làm khó. Đi cứu Hy Lệ, cái kia đạo linh tộc các lãnh chúa liền phải chết nhất đại phiến, tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng. Không đi cứu Hy Lệ, cái kia Hy Lệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi lập năm tận lực ngăn trở cái kia 6 vị thập cấp thần thánh, ta đi cứu Hy Lệ lĩnh chủ. Hắc ám quân chủ đạo. Còn lại quân chủ cũng chỉ có thể đồng ý an bài như vậy, lấy 5 vị quân chủ chi lực kéo lấy 6 vị thập cấp thần thánh, về phần 1 vị khác thập cấp thần thánh, thì từ đại lượng văn lĩnh chủ kéo lấy. Đạo linh tộc trụ sở chỗ sâu. Vô số đạo linh tộc đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bao vây, nhưng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ một mực nghiền ép Hy Lệ đánh, bọn hắn cũng không dám tùy tiện công kích, nếu không sẽ ngay cả Hy Lệ lĩnh chủ QNZ một lên công kích. Hy Lệ QNZ muốn lợi dụng cấm chế trận pháp vây khốn Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ một cái, hắn tốt thông dòng tối lui. Nhưng những cái kia trận pháp căn bản ngăn không được Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ hư thực chân thân. Lần lượt công kích phía dưới, Hy Lệ lĩnh chủ hộ đạo bí bảo cơ bản đều báo hỏng. Đúng vào lúc này, Hắc Ám quân chủ âm thanh truyền đến, "Thánh đế, ngươi dám nghe được Hắc Ám quân chủ âm thanh?" Hy Lệ lĩnh chủ lộ ra một tia hy vọng. Một khi Hắc Ám quân chủ đến, tính mạng của hắn tuyệt đối có thể bảo vệ. "Ta đương nhiên dám, hôm nay ta liền ngay trước ngươi Hắc Ám quân chủ trước mặt, đem bọn ngươi đạo linh tộc nhất có hy vọng tấn cấp quân chủ cảnh giới Cửu Văn lĩnh chủ chém giết." Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lạnh giọng đáp lại nói. Thánh quyền đệ ngũ thức. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đấm ra một quyền. Muốn biết thánh quyền đệ tam thức đứng hàng thấp kém trí cường pháp môn, thánh quyền đệ tứ thức ở vào trung cấp trí cường pháp môn, mà thánh quyền đệ ngũ thức thì có thể so cao cấp trí cường pháp môn. Thập cấp thần thánh bên trong, trước mắt còn không người có thể ngộ ra cao cấp trí cường pháp môn. Mà Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tại lục cấp thần thánh tầng thứ liền ngộ ra được cao cấp trí cường pháp môn, cái này đủ để chấn kinh sở hữu thần thánh. Bất quá, thánh quyền đệ tứ thức uy lực quá mức đáng sợ, tiêu hao QNZ tự nhiên thập phân nghiêm trọng. Lấy Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trước mắt tu vi, còn có thể thi triển một chiêu này đủ để hao tổn hắn một nửa lực lượng. Thánh quyền đệ ngũ thức đánh ra, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ quyền đầu trực tiếp biến mất. Cái kia là do ở hắn tốc độ quá nhanh, liền ngay cả Cửu Văn lĩnh chủ Hy Lệ QNZ vô pháp bắt được. Phanh Hy Lệ hơn nửa người trực tiếp chôn vùi, mà Hy Lệ linh hồn trực tiếp tại thánh quyền đệ ngũ thức phía dưới làm vỡ nát. Trừ cái đó ra, cái này thánh quyền đệ ngũ thức còn đem đằng sau số 10 vạn đạo linh tộc một kích diệt sát. Không. Mới vừa đuổi tới Hắc Ám quân chủ hai mắt tràn đầy sắc cơ, ta muốn ngươi chết. Tiêu hao to lớn Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nào dám cùng Hắc Ám quân chủ giao thủ, hóa thành một đạo độn quang phi tốc thoát đi. Toàn tức nói, Hắc Ám quân chủ, ngươi lại truy sát ta, ngươi bản nguyên xảo huyệt coi như giữ không được. Nghe được câu này, Hắc Ám quân chủ đình chỉ truy kích, ánh mắt nhìn về phía bản nguyên xảo huyệt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, rất nhanh phi tốc xuyên toa tiến vào cấm chế chi vực, nhưng đảo mắt lại bay ra, nghĩ muốn tiếp tục đuổi giết Uzumakitsubasa, nhưng lúc này nơi nào còn có Uzumakitsubasa ảnh tử. Hắc ám quân chủ ngửa đầu ga ho the tờ, thánh đế, ngươi vợ ơ y ma hủy chúng ta đạo linh tộc bản nguyên xào huyệt, chúng ta bất tử không nghỉ. Kế hoạch thành công, khi đế bọn hắn cu nở dê lui đi. Không phải là không muốn nhất cổ tác khí diệt đi đạo linh tộc, mà là tu hành giả đại quân đã tổn thất nặng nề. Lúc đầu 100 vạn thần thánh hiện nay đã chết đi hơn 20 vạn thần thánh, liền ngay cả phong hào cựu cấp thần thánh đều đã chết đi một vị. Về phần chúa tể chết đi liền phải càng nhiều, 1000 tòa đỉnh cấp chiến tranh pháo đài QNZ bị triệt để phá hủy hơn 300 tòa. Về phần thụ thương tu hành giả liền càng thêm nhiều vô số kể, nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, tu hành giả cao tầng cơ hồ đều phải liều sạch. Dạng này tổn thất, tu hành giả đảm đương không nổi. Thế là, khi đế bọn hắn quyết định lập tức rút lui. Mà đạo linh tộc cũng không dám truy kích, mặc cho tu hành giả đại quân rút đi. Cái này một trận chiến, tu hành giả tổn thất không nhỏ, mà đạo linh tộc căn cơ đều bị đoạn tuyệt. Có tấn cấp quân chủ hy vọng Hy Lệ bị giết, gần 100 vạn lĩnh chủ chiến tử, bản nguyên xào huyệt bị hủy, lại cu nở dê vô pháp vận dụng. To lớn như vậy tổn thất, đạo linh tộc suýt nữa vô pháp tiếp nhận, lục đại quân chủ càng là ga ho the tờ mấy ngày, hận không thể lập mã cử tộc giết vào tu hành giả ngũ đại cổ thành giới. Nhưng bọn hắn cu nở dê biết không thể làm như vậy, cái kia là tự tìm tử lộ. Đạo linh tộc tổng bộ trụ sở chỗ sâu, tiểu hình cấm chế chi vực ngoại mặt. Lục đại quân chủ nhìn qua cấm chế chi vực nội bộ bản nguyên xào huyệt, vẻ mặt tâm trầm. Làm sao bây giờ hắc ám quân chủ hỏi thăm? Bản nguyên xào huyệt kết cấu đã bị phá hủy, coi như chúng ta từ cái này cấm chế chi vực đem bản nguyên xào huyệt na di đi ra, cu nở dê vô pháp sử dụng. Đáng chết, cái kia thánh đế tại sao lại ở chỗ này phóng xuất ra một phiến cấm chế chi vực hủy diệt quân chủ tức giận không thôi. Hẳn là một loại có thể hình thành suy yếu bản tiểu hình cấm chế chi vực bảo vật. Bất tử quân chủ đạo. Có thể hay không xây lại tạo một tòa bản nguyên xào huyệt thôn vệ quân chủ đạo. Hủy diệt quân chủ lúc này lắc đầu, không được, không nói đến kiến tạo bản nguyên xào huyệt cần thiết tài liệu khó mà tìm kiếm, coi như tìm được tài liệu, chúng ta dám lại lần dâng ra một bộ phận bản nguyên mà.